Chương 851, Nhi tử chết oan mẫu thân 21. Trước đó Viên gia cùng Trần phu nhân chi gian chỉ là miệng ước định, những năm gần đây, nàng đã lục tục đem Viên gia danh nghĩa khế nhà đều đổi thành chính mình tên. Nàng cầm 7 thành ra tới, nghĩ nghĩ, phân ra hơn phân nửa chuẩn bị đưa đi từ lâu, bỏ vào hộp lúc, đến cùng không nỡ, lại lấy ra một ít, không sai biệt lắm chỉ có một nửa. Nơi này chỉ có Viên gia toàn bộ gia tài khoảng 3/10. Nhưng đã có 20 mấy gian cửa hàng cùng vùng ngoại ô 2 cái thôn trang. Mặc dù vẫn là đau lòng, nhưng đến cùng tốt lên rất nhiều. Trần phu nhân cười lạnh, cảm thấy nghĩ đến, nông dân mà thôi. Cái nào gặp qua như vậy nhiều đồ tốt kia chu ra nếu là biết những vật này đều là nhà mình, còn không vui vui vẻ vui thu lại, chỗ nào lo lắng tính toán ngày đó chạm vào tối, Trần phu nhân lại chạy một chuyến, đưa lên khế nhà. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Này đó chính là 7 thành vâng Trần phu nhân không chút nào hư, Viên gia chỉ là thanh danh đại, khi đó thành bên trong rất nhiều người đều được rồi phong hàn, Viên gia thích hay làm việc thiện, phát cháo thi dược hoa không ít. Lại thêm bọn họ đều sinh bệnh, khi đó dược liệu quý giá, lại tốn không ít. 7 thành cũng chỉ thừa những thứ này. Sở Vân Lê ừ một tiếng, lấy ra một tờ buổi sáng viết xong khế sách cho nàng, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Trần phu nhân nghe lời này quá dị. Không cam lòng yếu thế, chúng ta nhưng thanh toán xong, ngươi cu nở dê cất kỹ. Cất chứng từ xuống lầu Trần phu nhân bước chân nhẹ nhàng, gặp gỡ người quen còn đánh trước chào hỏi. Kế tiếp nửa tháng, gió êm sóng lặng. Thời gian dần qua cũng nhanh đến Lý Hương Vũ hôn kỳ. Trần phu nhân không thích nữ nhi này, lần trước còn y đi theo dáng dấp cho nàng chuẩn bị gả, lần này toàn bộ giao cho quản gia, hắn không hỏi một tiếng. Lý Hương Vũ gần nhất cu nở dê tại cân nhắc. Trần phu nhân cho nàng chuẩn bị đồ cưới nhìn như rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thô kệch trong nhà đồ dùng, còn lại còn có nhiều loại sách. Những cái đó sách đã thực cổ xưa, nàng biết sách là đồ tốt, nhưng nàng không biết chữ nhi à, cầm sách tới làm cái gì lại nói, hiện nay người thực coi trọng người đọc sách. Sách loại hình đồ vật cầm lấy đi làm, sẽ còn bị người trào phúng. Nói cách khác, kia mấy cái dương sách chỉ có thể giữ lại cất giữ, đổi không được bạc. Nàng trong lòng khá là không vui, nhiều đồ như vậy cũng không bằng bạc dễ dùng. Có bạc, thứ gì mua không được thế nhưng là Trần gia, tựa hồ không có cho nàng áp đáy hòm ý tứ. Mấy ngày này nàng đi mời an, đều tận lực nhu thuận. Trần phu nhân đối nàng có chút đổi mới, nhưng cũng chỉ là không lại châm chọc khiêu khích, cũng không có nhiều thân cận. Nghĩ muốn làm nàng áp đáy hòm, có chừng chút khó. Lại có, Trần gia những cái đó thân thích lần trước đã giúp nàng thêm trang qua một lần. Lần này lại đến cửa thêm cũng là có hạn. Hoặc là, căn bản liền không tới. Vốn dĩ nha, nhà ai gả nữ nhi sẽ phiền phức thân thích thêm 2 lần trang Trần lao ra gần nhất lại không trở lại. Lý Hương Vũ chính tính toán chờ hắn trở về sau, lại đi khóc một chút thân nương, cái gì cũng không có bạc tới quan trọng. Chu Hương Tâm không biết nhà mình cùng Trần gia chi gian phát sinh chuyện, suy nghĩ sau một hồi, đối mẫu thân nghiêm túc nói, nương, chúng ta vẫn là đừng hỏi nữa. Ô Sở Vân Lê cảm thấy vui mừng. Chu Hưng Tâm cúi đầu, trước đó hắn tại bính chữ phòng, ta cùng hắn ngẫu nhiên gặp mấy lần. Hắn nếu có tâm, liền nên tìm ta nói chuyện hoặc là tìm bà mối tới dò xét ngài ý, đã đều không có, chứng minh hắn chưa hề đem ta để ở trong mắt. Đã như vậy, ta cu nở dê không cần phải đụng lên đi. Nàng mặc hạ, ta mất mặt không sao, ta không muốn để cho ngài cùng đại ca đại tẩu bởi vì ta mà bị người chỉ trích. Biết bận tâm người nhà, Hồ Thanh Đào nữ nhi này liền không có phí công dưỡng. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, ta đây không hỏi. Chu Hưng Tâm cúi đầu, hôn nhân đại sự, vốn là nên do ngài cùng đại ca làm chủ. Trước kia là ta sai rồi. Sở Vân Lê cười, có lẽ qua mấy ngày hắn tìm người tới cửa cầu hôn nha. Chu Hưng Tâm mặt đỏ lên, kia cũng từ các ngươi làm chủ. Mùa xuân 3 tháng, sắc trời vừa vặn. Mấy chục danh eo phối đại đao nha sai đem Trần gia cửa trước cửa sau đều chặn lại, Lý Hương Vũ nha hoàn vội vàng chạy vào. Lý Hương Vũ thấy thế vui mừng, cha trở về đúng hay không ở đâu một bên nói, đã đứng dậy chỉnh lý quần áo, mang trên đầu châm vòng rút ra, dùng màu trắng giải lụa trói lại, lại đem trên người màu hồng phi bạch ném một cái, mặt bên trên son phấn lau đi, lập tức mặt mày tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu. Nha hoàn nhìn chủ tử một loạt động tác, gấp đến độ cơ hổ nghĩ muốn khóc lên, cô nương, lão gia không có trở về, nhà sai đến. Lý Hương Vũ nghi hoặc quay đầu, Cái gì nha sai nha hoàn sợ đến vành mắt đỏ bừng, chính là nha môn nha sai, đem nhà chúng ta cửa chính thiên môn đều chặn lại. Vấn đề này rất lớn. Chí ít Lý Hương Vũ từ nhỏ đã lớn như vậy liền chưa thấy qua nha sai, nhất là này vừa nhìn liền đối với Trần gia kẻ đến không thiện. Nàng trong lòng bối rối, vì cái gì a có phải hay không cha tại bên ngoài phạm tội nha hoàn bối rối không thôi, không biết nội tình, cũng không dám trả lời. Đúng vào lúc này, lại nghe được nơi xa truyền đến nam nhân tiếng hò hét. Dám ở Trần gia như vậy làm ầm ĩ nam nhân, thật đúng là không có. Chính là Trần lão gia chính mình, cu nở dê không ở nhà lớn tiếng ồn ào. Lý Hương Vũ đã sợ hãi lại hiếu kỳ, ngay từ đầu sau khi hốt hoảng, nàng cũng muốn rõ ràng, chỉ cần không phải khám nhà diệt tộc đại tội, bình thường đều là ai phạm sai lầm bất ai. Mà Trần gia chỉ là thương hộ, bình thường cu nở dê phạm không được như vậy lớn tội. Vậy chỉ còn lại có cái sau, là này Trần gia một người nào đó phạm vào tội Trần lão gia không tại, huynh trưởng cu nở dê không tại. Hiện giờ còn tại phủ bên trong, ngoại trừ nàng chính là kia đôi mẹ chồng nàng dâu. Tẩu tẩu Lâm Thị là cái an tĩnh ôn nhu người, bình thường cu nở dê không ra khỏi cửa. Hẳn không phải là nàng phạm tội, như vậy, cũng chỉ còn lại có Trần phu nhân rồi nghĩ đến chỗ này. Lý Hương Vũ trong lòng đống nhiên buông lỏng, lòng tràn đầy vui sướng, nếu là thật đem Trần phu nhân bắt đi liền tốt. Trong chốc nhóm này, nàng gan lớn lên, dù sao nàng cái gì cũng không làm. Chỉ cần không phải cả nhà bị liên lụy, chính nàng khẳng định vô sự. Mở cửa hướng chủ viện đi. Trên đường đi đều không có đụng tới nha hoàn miệng bên trong nha sai, ngược lại là chủ viện bên kia có động tĩnh truyền đến. Lý Hương Vũ trong lòng buông lỏng, càng phát giác là Trần phu nhân có vấn đề. Mới vừa đi tới chủ viện bên ngoài, liền thấy Trần phu nhân một thân mộc mạc theo tường viện bên trên nhảy xuống, bởi vì quá cao, rơi trên mặt đất còn lăn một vòng. Lý Hương Vũ cảm thấy khẽ động. Hô to, nương, ngại như thế nào leo tưởng ngã không có tiếp theo một cái chớp mắt, 10 cái phối thêm đại đao nha sai theo chủ viện vọt ra đến, theo Lý Hương Vũ ánh mắt nhìn lên, thấy là cái mượt mà trung niên phụ nhân, nha sai nắm chặt qua nha hoàn, ngươi thành thật nói, nàng có phải hay không Trần phu nhân nha hoàn không dám lừa gạt, liên tục không ngừng gật đầu. Lý Hương Vũ làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, các ngươi làm cái gì vì cái gì muốn tìm mẹ ta còn hướng Trần phu nhân bên kia chạy. Nương, ngươi đi mau ta giúp ngươi cản bọn họ lại vốn dĩ đã làm bộ muốn chạy Trần phu nhân, cho tới bây giờ không có cảm thấy nữ nhi này như vậy chán ghét qua, trong chốc nhóm này, quả thực ăn nàng đi tâm đều có nha sai nhào tới, rút ra đại đao đặt tại Trần phu nhân cái cổ gian, lạnh lùng nói, mị hảo lâu thiếu phu nhân Trần Thị Huyền Hoa, cáo trạng ngươi thôn tính nàng. Viên gia gia tài, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đại nhân có lệnh. Để cho chúng ta mang ngươi đi về hỏi án. Nếu là phản kháng, tội thêm một bậc. Trần phu nhân mặt xám như cho. Khi nghe đến bên ngoài có nha sai tới cửa lúc, Trần phu nhân vô ý thức nghĩ đến chính là Chu gia, khẳng định là các nàng đi cáo trạng. Nghĩ đến Diêu bà tử tại Chu gia tay bên trong, nàng trong lòng lại không một tia may mắn. Chu gia rõ ràng cầm nàng chỗ tốt, vẫn còn muốn đi cáo trạng. Còn không biết bọn họ như thế nào bố trí trong lòng đem Chu gia lật qua lật lại mắng mấy lần, Trần phu nhân động tác không chậm, lập tức liền đi đem nắp ký hộp tìm ra, thay đổi bà tử quần áo. Trước trước sau sau cộng lại bất quá mười mấy tức, đáng tiếc còn không có ra chủ viện nha sai liền đến, rơi vào đường cùng chỉ phải leo tường. Mới vừa nhảy xuống, đùi bên trên còn đau nhức đâu. Liền nghe được này đòi nợ quỷ tại này kêu to. Trần phu nhân bị áp trước khi đi. Hung hăng trừng mắt Lý Hương Vũ. Hận không thể đưa nàng toàn thân đốt ra mấy cái đến trong động. Ánh mắt kia quá mức làm người ta sợ hãi, trừng đến Lý Hương Vũ lòng tràn đầy sợ hãi. Cũng may nha sai xác thực chỉ dẫn theo Trần phu nhân rời đi, nghe nói bọn họ đã tại trong một cái tiểu viện đem Trần lão gia mang đến nha môn. Về phần viên gia Lý Hương Vũ tại Trần gia trụ như vậy lâu, cũng biết một chút. Gây ra nguyên nhân là mấy ngày trước đây có cái bà tử một lần tình cờ nói lên đã từng hào phú viên gia, lúc ấy Trần phu nhân ánh mắt liền không đúng. Ngày hôm sau, cái kia bà tử đã không thấy tăm hơi. Người này đi, chính là Phạm Tiện. Có nhiều thứ càng không cho biết, liền càng nghĩ biết. Lý Hương Vũ lặng lẽ nghe ngóng rất lâu, mới biết được Trần phu nhân thân thế cùng nàng cùng viên gia gốc mắc. Nguyên lai Trần lão gia nói là sự thật, này Trần gia hơn phân nửa gia nghiệp. Đều là Trần phu nhân đồ cưới, hoặc là nói, là nàng tốt số được đến. Ai có thể nghĩ tới to như vậy Viên gia vậy mà lại chết mất đâu. Nàng lại nghĩ tới trước đó nha sai miệng bên trong lời nói, Trần Uyển Hoa cáo trạng Trần phu nhân thôn tính Viên gia gia tài, vì sao là nàng cáo, hẳn là nàng là Viên gia nữ không thể không nói. Lý Hương Vũ là có chút ghen ghét Trần Uyển Hoa, rõ ràng là bị Trần gia chán ghét mà vứt bỏ dưỡng nữ, rời đi Trần gia sau thế nhưng so với nàng cái này đứng đắn Trần gia nữ nhi trôi qua còn tốt hơn. Hiện tại nàng lại là Viên gia nữ, A Nha Môn cũng không phải vụ án gì đều tiếp, đã tiếp đơn kiện tới cửa bắt người, khẳng định là có chứng cứ. Không biết sao, Lý Hương Vũ không dám nghĩ sâu, nàng cảm thấy sẽ phát sinh không tốt chuyện, thật không tốt chuyện Trần phu nhân bị bắt giữ lấy Nha Môn, nhìn thấy Sở Vân Lê mẹ chồng nàng dâu hai, hận đến hốc mắt sung huyết. Nói xác thực, là hận Sở Vân Lê, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta rõ ràng viết khế sách, đã thanh toán xong. Ngươi vì sao muốn như thế? Sở Vân Lê cười, ngươi chỉ là trả lại Viên gia gia tài, chúng ta còn không có tính với ngươi ngươi khắt khe Uyển Hoa sổ sách đâu. Ngươi đem Viên gia nữ nhi làm dưỡng nữ nuôi lớn, từ đâu tới mặt muốn ba thành huống chi, ngươi nói chút đồ vật kia là Viên gia bảy thành gia tài ta liền tin rồi. Nàng càng tới gần chút, Trần phu nhân, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, nha môn bên này phạm là sửa chữa khế sách, đều có lưu lưu chữ, nào là Viên gia đồ vật. Cha một cái liền biết Trần phu nhân trước đó nguyện ý giải quyết riêng, chính là chắc chắn Chu gia là nông dân không dám đi nha môn, chỗ nào biết bọn họ thực có can đảm báo quan. Khi thấy nàng tự tay viết xuống chứng từ cũng là chứng cứ, mà lại còn là chứng minh Trần Uyển Hoa chính là Viên gia nữ bằng chứng, lúc này ngất đi. Muốn thẩm án tử đâu rồi, bất tỉnh cũng không thành, chi huyện đại nhân lập tức làm cho người ta ôm một thùng nước đem người dội tỉnh. Khí trời tháng 3 còn không phải rất nóng, băng lánh nước một rồi, còn đến Trần phu nhân sống sờ sờ dùng mình một cái, từ trong ra ngoài đều lạnh cái thấu. Lại vừa nhìn chung quanh, đám người đầy mặt lạnh lùng, đây là hảo, có kia cảm xúc lộ ra ngoài, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét, còn có người xông nàng nhổ nước miếng. Trần phu nhân rộng rãi vài chục năm, chỗ nào chịu được cái này, hận không thể mình đang nằm mơ, lúc này lại muốn choáng. Lại nghe bên cạnh có giọng nữ nhàn nhàn nói, lại choáng. Nhưng vẫn là sẽ bị dội nha, thanh âm lạnh lạnh, như gió lạnh giống nhau thẳng hướng xương người đầu khe hở chui. Trần phu nhân sinh dọa cho tỉnh.